Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tỷ phu. Cầu tha thứ, Thái Sơn không mặt mũi chờ đợi ở đây, lôi kéo Lạc Huy đi. Lâu Thiên Thạc bọn hắn vốn cho rằng Thái Sơn có thể giúp bọn hắn xả giận. Kết quả ngay cả đánh cũng không đánh liền đi, bọn hắn cũng chỉ đành xám xịt rời đi. Tề Duệ lắc đầu tiếp tục luyện Tử Lôi Chân Quyết, thiểm điện tiễn, cho ta bổ, xoạt xoạt, một tiếng, một đạo thiểm điện trống rỗng rơi xuống, đánh trúng vào cách đó không xa một khối hòn non bộ. Lập tức đánh ra một vết nứt, ha ha, rốt cục đã luyện thành. Tề Duệ đại hỉ, liên tục mấy đạo thiểm điện tiễn đánh xuống, một đạo uy lực thắng qua một đạo. Tề Duệ ngay tại trong viện một mực luyện đến trời tối. Trên cơ bản có thể thuần thục chính xác phóng thích thiểm điện tiễn cái này Từ Lôi Chân Quyết. Tầng thứ nhất võ kỹ. Mộc Chiêu Phượng mấy người các nàng trở về nhìn thấy hắn chăm chỉ học tập như vậy, cũng đều không dám thất lễ, đều thành thành thật thật luyện công. Đến ngày thứ ba buổi chiều, Chu Từ hai vị phó viện trưởng, Tứ Vương Thúc, Thu Đồng mang theo tất cả mọi người trở lại đế đô. Tề Duệ cũng tới đến học viện. Lần này toàn đế đô đều biết Tề Duệ cùng Trúc Vô Song sự tích của bọn hắn. Nhất là Tư Nam, Đồng Lộ cùng Phong Tử Lương ba người cùng bạn cùng lớp giảng lần này trải qua. Để Thái Sơn, Lạc Huy, Lâu Thiên Thạc bọn người là đã hâm mộ lại hối hận. Các ngươi đều tăng lên nhiều như vậy. Đi ra thời điểm lục trọng cảnh, trở về tất cả đều là bát trọng cảnh. Cái này đều thuộc về công tại ngũ phẩm đan sư Tề Duệ. Hơn nữa còn biết nếu như không có hắn Vô Song bọn hắn 5 người liền chết tại Thương Vân Tông những người kia trong tay. Cũng chính bởi vì có Tề Duệ tồn tại, trên Thương Vân Tông Vô Song còn có Tề Duệ các loại 6 người là cuồng ngược trong bọn họ ngoại viện đệ tử tinh anh. Hơn nữa còn đều là toàn giết. Nghe tình huống này Thái Sơn bọn hắn sao có thể không hối hận. Chỉ cần Tề Duệ chịu cho viên thuốc, cho hắn quỳ xuống dập đầu nhận lầm đều được a. Nguyên lai cái này Tề Duệ nghiêu như vậy a. Trách không được Vô Song ưa thích hắn. Lạc Huy một mặt hối hận nói. Khó trách ngay cả viện trưởng đều muốn có cái tôn nữ gả cho hắn. Thảo, ta mẹ nó ăn no căng đắc tội hắn làm gì. Hối hận nhất còn đi trong nhà người ta gây chuyện. Các ngươi đều đừng càn. Ta tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Thái Sơn hối hận đơn giản không muốn không muốn. Người nói cái gì? Các ngươi lại dám gây sự với Tề Duệ. Tư Nam nghe giận dữ. Mẹ nó, nếu không phải xem ở các ngươi là bạn học ta, ta hiện tại liền lột các ngươi ra. Đồng Lộ quơ nắm đấm quát. Phong Tử Lương đối với Thái Sơn mấy người bọn hắn nói ra. Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Lớp trưởng chúng ta nhiều kiêu ngạo một người. Nàng công nhận người làm sao có thể kém. Các ngươi là heo sao? Ba vị đại ca, ta sai rồi. Xem ra các ngươi cùng Tề Duệ quan hệ không tệ. Giúp ta nói một chút lời hữu ích được không? Ta cho các ngươi quỳ. Thái Sơn là thật hối hận đắc tội Tề Duệ. Bởi vì hắn cũng muốn cùng Đồng Lộ bọn hắn một dạng thời gian ngắn như vậy liền thăng liền hai cái. Tiểu cảnh giới. Nhìn các ngươi không có bất kỳ tổn thương gì liền biết người ta Tề Duệ không có sinh các ngươi khí. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng trêu chọc hắn, bởi vì coi như chính hắn không xuất thủ, mấy người chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Đồng Lộ cảnh cáo nói. Tề Duệ đối với Đồng Lộ ba người bọn họ tới nói nào chỉ là ân nhân cứu mạng. Không có chính hắn làm sao có thể đạt được huyền giai binh khí, huyền giai công pháp. Còn thăng liền hai cái tiểu cảnh giới. Cho nên ba người này hiện tại là Tề Duệ chết đều không mang theo nhíu mày. Nghe nói Thái Sơn bọn hắn đi gây sự với Tề Duệ. Làm sao lại không tức giận? Tuyệt đối không dám. Đánh chết chúng ta cũng không dám a. Lâu Thiên Thạc, Lạc Huy mấy người bọn hắn cũng đều xoa xoa mồ hôi trán. Tại lớp học Đồng Lộ, Tư Nam, Phòng Tử Lương, Phó Linh Thanh mấy người bọn hắn đều là xếp hạng trước mấy vị cao thủ. Hiện tại chiến lực trực tiếp ngoại viện 10 vị trí đầu không có chạy. Đây đều là dính người ta Tề Duệ ánh sáng. Mấy người này cũng đồng dạng hối hận ruột đều xanh. Sợ Tề Duệ ghi hận cũng năn nỉ đồng lộ bọn hắn giúp đỡ nói một chút lời hữu ích. Các ngươi ngốc à, tìm chúng ta nói chuyện có tác dụng quái gì? Đi cầu vô song à. Nàng nếu là nói không có việc gì chẳng phải không sao? Phong Tử Lương nhắc nhở. Đúng, đúng, chúng ta đi cầu lớp trưởng. Thái Sơn ngây ngô vỗ vỗ hắn đầu to. Tề Duệ đi vào trong lớp. Vân Long đầu tiên tới nói. Lớp trưởng, không nghĩ tới ngươi nghiêu như vậy à. Làm sao rồi? Đồ Phong hỏi. Vân Long liền đem Tề Duệ còn có Trúc Vô Song bọn hắn đại chiến Thương Vân Tông trong ngoài viện đệ. Tử Tinh Anh sự tình nói. Lớp trưởng, thật sao? Mới vừa vào trường học ngươi liền lộ mặt lớn như vậy. Về sau Bắc Nham Đế Quốc Học Viện thậm chí Đế Đô chỉ sợ đều không có người dám chọc ngươi. Bộ Lôi hâm mộ nói ra. Đúng vậy à, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận. Bởi vì Thương Vân Tông đám người kia khẳng định không xong. Hiểu khá rõ Thương Vân Tông Đồ Phong. Nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Tề Duệ qua loa xong bọn hắn đi tìm Thu Đồng lão sư. Cùng hắn nói chính mình lời đầu tiên đi tu luyện. Về sau có thể sẽ không thường xuyên đến học viện. Thu Đồng cũng biết chính mình không dạy được Tề Duệ cái gì. Mà lại cũng đã nhận được Hoàng Dương Liệt viện trưởng chỉ thị. Cho nên Tề Duệ muốn làm gì cũng sẽ không ngăn cản. Tề Duệ cảm tạ Thu Đồng còn có viện trưởng đối với hắn tha thứ. Rời phòng làm việc liền muốn hồi phủ. Đối diện Thái Sơn, Lạc Huy, Lâu Thiên Thạc, Thường Thế Minh mười mấy người chạy chậm tới cùng một chỗ cho Tề Duệ thi lễ hô. Tỷ phu, cầu tha thứ. Nhìn thấy bọn họ nói xin lỗi mặc dù chân thành, nhưng cũng quá khoa trương. Hơn nữa còn gọi tỷ phu. Đem Tề Duệ đùa ôm bụng cười nửa ngày. Tỷ phu, ngươi không sinh chúng ta khí đi. Nhìn xem phình bụng cười to Tề Duệ. Thái Sơn một mặt thấp thỏm hỏi. Tề Duệ chậm chậm lúc này mới nói với bọn họ. Tuyệt đối đừng gọi tỷ phu. Ta mới 16 tuổi. Lại nói ta cũng chưa từng có sinh qua các ngươi khí. Tạ ơn tỷ phu đại nhân đại lượng. Thái Sơn, Lâu Thiên Thạc mười mấy người này rốt cục yên tâm. Thật không cần như vậy. Ta còn muốn cảm ơn ngươi cho ta 3000 cống hiến điểm tích lũy đâu. Tề Duệ nói với Lâu Thiên Thạc. Nghe Tề Duệ lời này Lâu Thiên Thạc đau lòng đều rơi lệ. Chính mình cất gần 1 năm điểm tích lũy a. Tỷ phu, ta muốn biết ngươi miểu sát một cái Thương Vân Tông thất trọng cảnh hỗn đàn. Đánh chết ta cũng sẽ không cùng ngươi so chiêu a. Ta cái này điểm tích lũy thua quá oan. Hối hận điểm tích lũy ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi á. Chỉ nhớ này ngươi nhất định phải dài. Tề Duệ nói xong khoa trương bưng bít lấy huy hiệu trường. Khắc cốt minh tâm a. Tỷ phu, cho điểm tâm để ý an ủi được không? Lâu Thiên Thạc chớp mắt tam giác cười bỉ ổi hỏi. Ngươi muốn cái gì an ủi? Cho khỏa tam đỉnh luyện hồn đan là được. Ta yêu cầu không cao. Hắc hắc. Lâu Thiên Thạc nói xong đem bàn tay đến Tề Duệ trước mặt. Tề Duệ không có khả năng bắt ai cho ai đan dược. Cho Tư Nam bọn hắn đan dược đó là tình huống đặc biệt. Cút, người biết ta tam đỉnh luyện hồn đan tại Tinh Nguyệt phòng đấu giá thấp nhất bao nhiêu tiền không? 1000 vạn đồng bạc a. Tỷ phu, chấm ngoặc kép, Thái Sơn cũng muốn, đem mặt to lại gần tại Tề Duệ bên tay tiện tiện hô. Tề Duệ toàn thân dùng mình một cái về sau nhảy 3 bước. Nói ra, ta dựa vào, người nhà muốn chút mặt, cho ta thật tốt, không phải vậy về sau đừng nói chuyện với ta. Thái Sơn lập tức biến trở về bản sắc, ôm ôm nói ra, tỷ phu, cầu ban thuốc, tất cả cút trứng, muốn đan dược tìm các ngươi lớp trưởng đi. Tề Duệ nói xong nhanh chân liền chạy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.